Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Cao Kiêu nghĩ rằng đây là một nhiệm vụ nguy hiểm nhưng đơn giản và tập hợp một đội. Chúng ta chỉ cần oánh hội đồng thằng Whit, dù có không thành công thì con rồng cũng sẽ lo phần còn lại. Hắn ta chọn ra 700 người chơi mạnh nhất trong Guild Mess và bước vào cổng dịch truyền. Địa điểm gần làng Dibrado nhất, mục tiêu của chúng ta ở đó. Hắn ta cũng đổi sang trang phục Adventurer thông thường trước khi kích hoạt cổng dịch truyền. Ánh sáng rực rỡ bao trùm lấy chúng. Từng người, đưa chúng tới nơi cần đến. Chúng đã tới ngôi làng Đốt Rang San tại Tho và được một lượng lớn người chơi tay lăm lăm vũ khí hân hoan chào đón. Đó đều là những người chơi nổi tiếng như Min và Python. Những người từng dưới trướng Guild Mess nhưng đã bị đào thải. Wow, Whit bảo với chúng ta rằng tụi nó sẽ tới. Và tụi nó vác mặt tới tận này. Chắc thèm bánh mì Hội An rồi anh em ạ, hư cấu vãi nồi. Anh ta tốt nghiệp chuyên ngành bói toán học à, anh ta bảo Guild Mess máu liều cao lắm nên sẽ tới đây trong không quá 4 ngày. Và, chúng phóc, anh ta còn nói trong đám đó sẽ có vài mech. Bố trí lực lượng của chúng thế nào anh ta nắm rõ như lòng bàn tay vậy. Những người chơi đi theo đế chế Appen cười nham hiểm khi cùng nhau chuẩn bị tung trưởng. Thế đờ, nào, Cao Kiêu và các thành viên Guild Mess khác nghiến răng chuẩn bị giao chiến. Nhưng sự chênh lệch về sức mạnh là rất đáng kể. Một màn đồ sát và luộc đồ chuẩn bị diễn ra. Đúng là xuất hiện thật. Các ngươi mà không làm vậy thì khác nào mặt trời mọc ở phía Tây. Whit thấy an tâm sau khi nghe được tin Cao Kiêu và Guild Mess đã tới khu vực Tho. Dám tới đây phá hủy kế hoạch của mình. Lũ Nighter, Guild Mess thực chất là một nhóm của những con người bình thường đội lốt kẻ xấu. Chúng nghĩ chúng mạnh mẽ, nhưng những tên phản diện thực sự thậm chí chẳng thèm lộ diện với thế giới. Những kẻ đó làm đủ mọi việc hiểm ác nhưng vẫn nhận được sự tôn trọng từ người dân khi mà chúng nắm lấy quyền lực và thao túng mọi thứ trong tay. Không chỉ khoa học hay toán học mới cần nghiên cứu, làm việc ác cũng cần nghiên cứu và cải thiện liên tục. Những lão CEO độc tài, trên thực tế, là những người đã đầu tư tìm tòi về việc bóc lột. Sao mà chúng dám coi nhẹ việc là kẻ xấu như vậy? Chỉ toàn là một thái độ nghiệp dư hời hợt mãi chẳng tiến bộ. Tụi bây sẽ chẳng bao giờ thành công ở trong cái xã hội này. Trong khi đó, Whit đốc thúc việc chuẩn bị tại ngôi làng của tộc Đuốc. Tôi là trưởng chi nhánh tại Tho của Thương hội Mapan. Chi nhánh cạp, đất, lấy, tiền, anh có thể gọi tôi là Dirt Money hoặc Savo Money. Thật vinh dự khi được gặp anh. Tốt lắm, những toa xe thế nào rồi? Tôi đã chuẩn bị chúng một cách hoàn hảo. Chúng tôi đã kiểm tra đánh giá tới tận 7 lần để không để sót bất kỳ một lỗi vận hành nào. Cậu đã yêu cầu Thương hội Mapan mang tới những toa xe hàng chắc chắn cùng những con bò phương Bắc. Mu, Mu, một bầy bò lông vàng và đen. Chúng là hậu duệ của Yellowy. Theo sở thích của Whit, những con bò mộng vàng đã trịch trọc với vô vàn con bò cái khác ở phương Bắc. Vì thế, một thế hệ con cháu phần màu vàng phần màu nâu hoặc nửa này nửa nọ được sinh ra. Whit gọi Yellowy bằng Sculptural Summoning. Chúng là con cháu của mi đó. Chào chúng đi, mu, Yellowy, con bò phải to gấp đôi những con bò mộng khác, khoe ra những cơ bắp cuồn cuộn và dáng vẻ mạnh mẽ. Và rồi những con bò hậu duệ rụi rụi mặt thể hiện sự quý mến. Mu, Whit tưởng tượng tới núi châu báu bên trong hang ổ của con rồng. Nếu như mình lấy tất cả châu báu trong hang, liệu nó sẽ bằng ngân sách của đế chế Appen trong bao nhiêu năm nhỉ? Vàng, đá quý, cổ vật và các vật phẩm ma pháp, chúng đều là những món hái ra tiền chờ bị hốt đi. Mọi người sẽ không có đủ tiền để mua hết chỗ đó. Hừm, không quan trọng, mình có thể cho họ mua trả góp. Mọi người sẽ mù quáng chất đầy túi đồ mà không thèm nghĩ tới ngày mai. Mua trả góp, tín dụng rất phổ biến khi mua những thứ như ô tô xe cộ. Whit nhận ra lý do tại sao tín dụng tồn tại. Đó là một trò lừa đảo để bán hàng hóa với giá trên trời. Nó dụ dỗ việc vung tay mua hàng và nhấn chìm người mua với đủ thứ lợi ích. Còn quá nhiều thứ để học trong thế giới này. Những kẻ buôn bán chỉ bằng tiền mặt đều chỉ là những tên khờ khạo. Nguyên tắc và luật lệ của thế giới này thực sự mang lại những cách bóc lột tuyệt hảo. Và giờ mình đã tìm được một trò gian ác nữa. Ta sẽ chẳng bao giờ được học điều này qua sách vở. Không bao giờ được đánh giá thấp thế giới này một phút nào. Mọi thứ và từng thứ một luôn luôn phải bị nghi ngờ. Quýt đi sâu hơn vào trong khu mỏ. Các đuốc đang đào dần theo dấu với cuốc chim trong tay. Đuốc Uriel Vindo, người có vị trí thứ nhất tại Guild Black Lion, phụ trách khu hầm mỏ theo lời mời của Quýt. Công việc thế nào rồi? Không có vấn đề gì cụ thể. Chúng ta đi chệch một chút so với hướng dự tính. Nhưng nhiệm vụ này vẫn khả thi. Fiden có một kỹ năng đặc biệt của các miner. Kỹ năng GPS. Anh ta có thể tìm được đường đi kể cả khi ở dưới lòng đất. Quýt gật đầu, có bẫy đó. Chúng ta mà đào thẳng theo hướng cũ thì về chậu ông bà cả lũ. Đó là lý do anh không nên xem nhẹ các hầm mỏ. Chúng ta phải vào được hang ổ đúng ngày cây Ben phá hủy lâu đài Bauel. Liệu tiến trình có đúng thời hạn không? Tốc độ các đuốc đào hầm mỏ là không tưởng. Chúng ta sẽ tới đó kịp. Lời tuyên bố cướp kho báu của cậu có một sức ảnh hưởng lớn. Thành ra các đuốc chăm chỉ đào bới cả ngày cả đêm với một tốc độ khủng khiếp. Đừng đào gần hang ổ của nó quá. Âm thanh và chấn động có thể làm lộ chúng ta. Chấm, tất nhiên rồi, chúng tôi sẽ đào ở một khoảng cách an toàn và chờ lệnh. Thiếp Nai cũng tới với một cái mặt nạ trên mặt. Cậu tới rồi hả? Dạ vâng, ở đây thật tuyệt, em không ngờ nó lớn thế này. Mọi thứ tôi làm đều có quy mô lớn. Trong cuộc sống, chúng ta chỉ có một cơ hội mà thôi. Em tưởng anh thích làm việc chăm chỉ, cần mẫn và trung thực. Sống mỗi ngày với một thái độ chăm chỉ là rất tốt. Nhưng ta không thể bỏ lỡ thời cơ để kiếm tiền được. Nai nhìn quanh và không thể không ngạc nhiên. Thông thường việc trộm cướp sẽ diễn ra trong yên lặng. Cho tới giờ, những nơi mà Nai trộm là những hầm ngục hoặc nghĩa địa của những tên quý tộc hoặc hoàng tộc tham lam. Cậu ta thích sâu lâu, nhưng được tham gia vào một vụ trộm quy mô lớn thực sự là một điều quan trọng. Đó là lý do cậu ta sẵn sàng làm việc cùng một số lượng lớn người chơi khác. Các đuốc level cao thường được đối xử tốt vì kỹ năng của mình thì giờ lại tất bật cong đôi chân ngắn để vận chuyển các toa xe hàng. Thật ngạc nhiên khi tất cả những người chơi này đều nghe theo lệnh Quýt. Nhưng nhìn số toa xe hàng và số bò mộng được chuẩn bị thì còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Liệu chuẩn bị tới chừng này mà chúng ta không khoáng sạch hang ổ của nó được sao? Quýt vỗ vai Nai và hỏi. Thấy sao? Chú em thấy ta sẽ thành công không? Em không chắc, Nai cẩn trọng với lời nói của mình trước vụ trộm lớn này. Thành thực, em chẳng biết gì về con rồng ngoại trừ những thứ mọi người đều biết. Cậu cứ nói thật đi. Ừ thì, mọi thứ có vẻ không ngờ được. Nai hoàn toàn bất ngờ khi chỉ mới một tuần sau khi cậu đưa ra ý tưởng cướp hang ổ, việc chuẩn bị đã hoàn thành. Nói cho cùng thì đây là một màn cướp hang ổ của rồng. Thông thường thì sẽ phải mất ít nhất một hoặc hai tháng để chuẩn bị. Tất nhiên là Quýt, Hyung, anh là một adventurer huyền thoại. Vậy nên em chắc là anh sẽ tìm được cách hoàn thành việc này thôi. Không có đâu, gì cơ, tôi chỉ tùy cơ ứng biến thôi. Nai không hiểu sao lại thấy an tâm hơn trước tâm thế của Quýt mặc cho tình hình cực kỳ nguy cấp này. Nếu là mình... Nhiệm vụ này hẳn đã gây cho mình quá nhiều áp lực tới nỗi mình chẳng thể ăn nổi hột cơm. Gan anh ấy lớn thật, cứ như thể là những thành tựu trong quá khứ của đấng đã chứng minh giá trị của mình. Và bởi vì đó chính là đấng nên Nai phải tin, nếu như cậu ta có thể giữ bình tĩnh và một cái đầu lạnh kể cả khi ở bên trong hang ổ của rồng. Chính vào lúc đó, cậu ta nhận ra rằng Quýt vừa nuốt nước bọt. Không phải cậu cũng thèm muốn kho báu của rồng sao? Chắc chắn rồi, kho báu đó, he he, kho báu kìa, hãy cùng khoáng sạch kho báu trong đó nào. Phải rồi, ta phải khoáng cho bằng sạch. Xích Long Landerni, đồ tể loài óc là biệt danh được đặt cho con rồng xuất hiện ở phía đông lục địa. Nó thu hút ít sự chú ý của truyền thông và người chơi hơn. Nhưng con xích long vẫn là một sinh vật đe dọa tới hòa bình của lục địa Vexai. Sirik, Sitri đã tới vùng đất của Orc tại phía đông lục địa. Đi trên một con tàu cướp biển do Bodmir, một trong ba con cá mập điên Bakkinin lái. Thật vinh dự khi được phục vụ cô. Cảm ơn đã cho tôi đi nhờ. Xích, cô cập bến một bờ biển trống trải và tới thăm một làng Orc gần đó. Có kẻ đột nhật, SH, Xích, là anh em thôi. Xích, cô ném vài cái đao và trò chuyện với các Orc. Thậm chí cô còn cùng chia nhau những miếng thịt bò khô mang từ phương Bắc tới. Những người chơi Orc từng ở phương Bắc như Sitri cực kỳ thích rượu nho và phô mai từ Morata. Nhưng với phần lớn những người còn lại, chỉ cần ăn một nùi thịt là đủ để thỏa mãn họ. Landerni, Xích, con xích long hả? Xích, Graa, CS, Xích, đó là cái tên khiến những con Orc thiện chiến nhất cũng khiếp sợ. Sợ lắm, tôi không biết gì đâu. SH, Xích, giết anh em chúng tôi. SH, CS, CX, con rồng ác quỷ, giết, rồi lại giết, Su Úc. Sitri tập hợp thông tin lại nhưng lại gặp một câu chuyện kỳ lạ. Cô biết được rằng Landerni phá hủy những ngôi làng của Orc và biến chúng thành đống cho tàn. Vì thế cô cẩn thận kiểm tra từng địa điểm, nó không để ai sống sao? Chỉ vì thù ghét với loài Orc sao? Dường như nó còn không dùng một đòn Bread nào cả. Khác hẳn với cây Ben, nó cũng không dùng các phép thuật diện rộng. Việc này có vẻ khá khác so với thói quen thông thường của con xích long. Cô càng được nghe nhiều câu chuyện từ loài Orc, câu chuyện ngày càng kỳ lạ. Loài Orc không thông minh và đầu óc đơn giản, nhưng chúng không nói dối. Cô có thể dễ dàng cậy miệng chúng, nhưng vì lý do nào đó, chúng dường như không giống tin đồn. Mình tự hỏi lý do là gì? Mình cần phải xem xét thật kỹ. Sitri đánh liều bước vào lãnh thổ của Landerni. Nó không thống trị một đàn quái vật như cây Ben. Vậy nên những gì mình cần làm chỉ là tránh khỏi tầm nhìn của con rồng. Việc chết vinh quang như một óc cũng không khiến cô e sợ. Khi cô tới một ngôi làng không có một óc nào, Sitri ngạc nhiên, tại sao các công trình của ngôi làng này vẫn còn nguyên vậy? Tại sao nó lại phá hủy mọi thứ theo cách này? Sitri thám thính trong ngôi làng, gia thuộc, bát đĩa, những đồ nội thất bằng gỗ chất đống trong ngôi làng không một bóng óc này. Có vẻ cứ như thể nó đang tìm kiếm một thứ gì đó mà loài óc đã lấy vậy. Bản năng cô mách bảo rằng thông tin này rất thiết yếu. Mình không thể tự mình đi xa hơn được nữa. Sitri biết rằng cô cần người giúp sức. Whit, cậu là adventurer giỏi nhất mà cô biết. Nhưng Whit hiện đang rất bận rộn. Giúp em với, Xích Cương Chi 2. Gì vậy em yêu, em đang đi thám hiểm mà đám quái vật ở đây mạnh quá. SH, Xích, kỹ năng của Sitri đều phục vụ cho những trận giáp chiến quy mô nhỏ và chỉ huy cấp dưới. Khi không có hàng trăm óc dưới quyền chỉ huy, cô gần như chẳng còn sức mạnh gì. Cô quyết định gọi người đàn ông mà cô luôn có thể dựa dẫm. Bạn trai của mình, Cương Chi 2, anh sẽ tới đó ngay với kiếm và huynh đệ của mình. Tim dịch, đéo cần tên, chen, mắm, editor, Marco đại đế, cách chương.